Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, nếu không giết ngươi. Máu tươi ba thước, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, nói cho cùng, giờ phút này hắn, thật sự đã không có ngăn cản Minh Hải nguyên soái thực lực. Minh Hải, ngươi dám, Minh Hải, cho bản tôn dừng tay. Thần Nguyệt nguyên soái cùng Thương Mộ nguyên soái cũng đều là biến sắc. Thanh Lâm khi bọn hắn địa vị, cho dù không có bay lên đến ngang nhau, cũng không sai biệt nhiều. Huống hồ, Thanh Lâm tiềm lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tại đây chiến tranh chính giữa, xuất chinh hai lần đều lập được chiến công hiển hách. Ngày sau lớn lên, tất nhiên sẽ là một phương siêu cấp cường giả. Bọn hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn Minh Hải đem Thanh Lâm cho đánh chết. Thương Mộ thân ảnh nhất thiểm, cho đến trợ giúp Thanh Lâm, nhưng này ấy hỏa lẫm nhưng lại tại lành lạnh tiếng cười chính giữa. Chặn đường tại Thương Mộ trước mặt, oanh, hỏa lẫm quyền đầu oanh ra, thẳng đến Thương Mộ mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Thương Mộ thoáng có chút xoắn suýt, nhưng lăn lộn nhanh. Cái này xoắn suýt tự biến thành quyết đoán. Hắn căn bản cũng không có né tránh. Ngạnh xanh xanh đã nhận lấy hỏa lẫm một kích. Phốp, Thương Mộ một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng phun ra máu tươi đồng thời, thủ trưởng cũng là vung vẩy. Cái kia hình vuông hào quang lại một lần nữa xuất hiện. Thành công đem Minh Hải nguyên soái cho ngăn trở xuống. Đứng tại hào quang chính giữa, Minh Hải nguyên soái công kích bị đánh gãy, hắn ánh mắt có chút âm trầm, nhìn về phía Thương Mộ, sâm âm thanh nói, Thương Mộ, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Đã có Thương Mộ cái này ngắn ngủi chặn đường, Thanh Lâm nhanh chóng sáp nhập vào không gian chính giữa. Thấy vậy, Thương Mộ nguyên soái cười to nói, ha ha, lão phu mặc dù là hôm nay thật đã chết rồi, ngày khác Thanh Lâm cũng đều vì lão phu báo thù. Buồn cười chiến thiên thần quốc, một cái Nhật Nguyệt thành mà thôi, vậy mà phái ra bốn gã nguyên soái, quả nhiên là để mắt chúng ta. Thần Nguyệt nguyên soái cũng là nhẹ nhàng thở ra, không phải để mắt các ngươi, là ta chiến thiên thần quốc nguyên soái quá nhiều. Minh Hải nói chuyện thời điểm, thủ trưởng liền chút cái kia hình vuông hào quang nhanh chóng sụp đổ, nhưng là Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái đã không lo lắng rồi, bởi vì Thanh Lâm đã sáp nhập vào không gian chính giữa. Minh Hải mặc dù là thất tinh thiên không chí tôn tu vi đỉnh cao, muốn tìm ra cũng là cực kỳ gian nan. Oanh, nhưng mà vào thời khắc này, một đạo nổ mạnh bỗng nhiên theo hư không chính giữa hiện ra đến. Ngay sau đó, tự chứng kiến Thanh Lâm thân ảnh nhanh chóng lao ra. Tại hắn sau lưng, đồng dạng đi theo một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, đúng là Hỏa Niệp, hỗn đản. Thương Mộ nguyên soái đồng tử co rụt lại, mở miệng mắng, không có giết cái này chó chết, lại vẫn trở thành tai họa rồi. Rất rõ ràng, vừa rồi Thanh Lâm chạy trốn đến không gian chính giữa thời điểm, Hỏa Niệp cũng là đi theo truy kích đi vào. Ha ha ha, Hỏa Niệp làm như cực kỳ thoải mái, lớn tiếng cười nói, Thanh Lâm tiểu nhi, ngươi không phải còn có thể thi triển lần thứ hai cái loại này thần thông sao? Ngươi không phải có thể đánh chết bản tôn sao? Ngươi ngược lại là tới giết a? Ngươi chạy cái gì? Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, lại không đáp lời, thân ảnh lập lòe tầm đó, một bó to tinh tinh bị hắn bắt đi ra. Chợt nổ nát, hóa thành linh lực thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Đối với Thanh Lâm mà nói, chữa thương tốc độ có thể nói là cực nhanh. Đương nhiên, là ở có tinh tinh dưới tình huống. Nhưng là, cái loại này, cực nhanh, hiển nhiên cũng là có thời gian hạn chế. Ít nhất vài phút ở trong, không có khả năng khôi phục, mà mấy phút đồng hồ này đã đủ để cho Minh Hải nguyên soái cùng Hỏa Niệp hai người đem Thanh Lâm bắn cho giết. Oanh, nổ mạnh lại một lần nữa truyền ra. Thanh Lâm chạy trốn chi lộ phía trước, Minh Hải thân ảnh hiện ra đến, hắn hai tay chụp về phía hư không, cái kia hư không lập tức nghiền nát, từng đợt gợn sóng nhộn nhạo mà đến, trực tiếp oanh tại Thanh Lâm trên người. Phốc phốc, Thanh Lâm máu tươi miệng lớn không ngừng liên tiếp phun ra. Hắn vừa rồi thôn phệ Tinh Tinh chỗ trị liệu thương thế, tại lúc này lại là bắn ra. Chết, vừa mới đã nhận lấy Minh Hải nguyên soái một kích. Hỏa niệp thanh âm lại là từ phía sau truyền đến. Gần như là hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm sau lưng là được đã nhận lấy một cái trọng kích. Thanh Lâm lại là phun ra máu tươi. Hắn cốt cách lần nữa đứt gãy, nhưng hắn không có chút nào do dự. Tinh Tinh như là không cần tiền, không ngừng ở hư không sụp đổ, sau đó hóa thành linh lực, cuối cùng nhất bị Thanh Lâm thôn phệ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào? Minh Hải nguyên soái hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng liên tiếp vung vẩy, mỗi một lần đều có thể dễ dàng đập trúng Thanh Lâm. Nhưng Thanh Lâm tựu như là bất tử chi thân, hắn bị thương lại lần nữa, lại tựu là không chết. Ai cũng biết nói, Thanh Lâm là vì cắn nuốt những cái kia Tinh Tinh nguyên nhân, bằng không mà nói, cũng sớm đã tử vong. Minh Hải nguyên soái phía trước, Hỏa Niệp nguyên soái tại về sau, hai gã nguyên soái giáp công Thanh Lâm, có thể nói là trước có sói, sau có hổ. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái trong nội tâm phi thường sốt ruột, nhưng lại căn bản là không thể làm gì. Trước khi Thương Mộ nguyên soái ngạnh xanh xanh thừa nhận Hỏa Lẫm một kích, đã là cực hạn, như lại như thế, chỉ sợ Hỏa Lẫm sẽ có chuẩn bị, trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ. Thương Mộ không sợ chết, nhưng nếu là chính mình chết rồi, vậy thì sẽ biến thành ba gã nguyên soái cùng nhau vây công Thanh Lâm. Thanh Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi Thanh Lâm cũng chết vong, cái kia Thần Nguyệt nguyên soái cũng là mệnh không lâu vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi Tinh Tinh rất nhiều mà. Hỏa Niệp ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát cơ, điềm nhiên nói, cái này trong thời gian thật ngắn, ngươi thôn phệ Tinh Tinh đã gần ước a. Bản tôn cũng là muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu Tinh Tinh, lại đã ngọn nguồn có thể kiên trì tới khi nào. Hắn mở miệng thời điểm, Thanh Lâm lại là cắn nuốt một tay Tinh Tinh. Trước khi Thanh Lâm vẫn luôn là trầm mặc không nói, nhưng lúc này đây, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi hẹp dài con ngươi chằm chằm hướng Hỏa Niệp. Hắn băng hàn thanh âm truyền khắp phía chân trời, ta Thanh Lâm cam đoan, nếu không giết ngươi, máu tươi ba thước. Chuyện đó mang theo nồng đậm lạnh như băng. Hỏa Niệp đang nghe thời điểm, không khỏi dùng mình một cái. Hắn nhìn xem Thanh Lâm, chỉ thấy thứ hai cái kia tuấn giật trên mặt, giờ phút này nhưng lại lộ ra một chút dữ tợn. Tuy nói thế, cục hôm nay rõ ràng cho thấy Thanh Lâm ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng chẳng biết tại sao, Thanh Lâm chuyện đó tựu là lệnh Hỏa Niệp trong lòng có chút kinh hãi. Tựa hồ Thanh Lâm nói, tựu nhất định có thể làm được đồng dạng. Có như vậy một cái chớp mắt, Hỏa Niệp trong nội tâm xuất hiện hoảng sợ, nhưng cái này hoảng sợ rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Chợt xuất hiện là được điên cuồng, ngươi muốn giết bản tôn cho ngươi tới giết. Hỏa Niệp gần như là gào thét hô, bản tôn cũng muốn nhìn xem, hôm nay ngươi chết, còn thế nào tới giết bản tôn. Oanh, thoại âm rơi xuống chi tế, Hỏa Niệp gần như là thi triển toàn thân pháp tắc, có nồng đậm hỏa diễm tự hắn nguyên thần chính giữa bạo phát đi ra. Cháy hư không, xuất hiện suy suy sương mù dày đặc, ngọn lửa kia hóa thành trường long, phát ra một tiếng gào rú về sau, trực tiếp đem Thanh Lâm cho thôn phệ. Cùng lúc đó, Minh Hải nguyên soái trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường đao. Hắn vung vẩy mà ra, cái kia trường đao xuất hiện đao mang, thẳng đến Thanh Lâm chém xuống. Suy suy, Thanh Lâm bị trường long thôn phệ, toàn thân quần áo lập tức hóa thành hư vô, hắn thân thể cũng là xuất hiện cháy đen. Càng là tại lúc này, cái kia đao mang đánh xuống, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lập tức trốn tránh, nhưng tốc độ hay là quá chậm. Cái kia đao mang theo hắn trên bờ vai, bổ một phát mà hả? QC chút chuyện mới. http://tuyensv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.